Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 583. Hết năm, Hạ Hoa Điện Ảnh, trước Tết một ngày, đoàn kịch liền kết thúc công việc nghỉ. Chu Hạ chưa có về nhà, bay thẳng hướng Đế Đô, Tây Du Hàng Ma, định đương xuân tiết chiếu phim. Coi như Chu Tinh Tinh 10 năm sau lại lần nữa đạo diễn điện ảnh. Hạ Hoa Điện Ảnh đối với bộ phim này rất coi trọng. Chu Hạ người lão bản này tự nhiên muốn tham dự ra mắt lễ. Đồng thời, Lạc Lối ở Thái Lan, nhiệt ánh. Bây giờ một tháng trôi qua, phòng bán vé vượt qua 1700 triệu. Đã xin bí thược trễ thêm chiếu phim, lấy tiếp tục đánh vào 1800 triệu phòng bán vé. Mà mới vừa lên thành phố Hạ Hoa Điện Ảnh, bởi vì Lạc Lối ở Thái Lan, Tây Du Hàng Ma, duyên cớ, giá cổ phiếu liên tục tăng lên, do trước Tết một ngày 36 khối tăng tới 58 khối. Hạ Hoa Điện Ảnh 5 năm 2012 doanh thu tổng cộng là 1400 triệu. Vé xem phim phòng 6600 triệu nhiều, phân chướng là 32 ước. Phim truyền hình chế tác thu vào là 2600 triệu. Tống nghệ thu vào là 3300 triệu. Còn lại chính là minh tinh kinh doanh. Còn lại đầu tư doanh thu. Đưa ra thị trường lúc Hạ Hoa Điện Ảnh cộng phát hành 100 triệu vốn cổ phần. Thành phố trị giá là 360-400 triệu. Bây giờ định giá tăng tới 58. Thành phố giá trị tăng lên hơn một nửa. So sánh quốc nội còn lại dân doanh điện ảnh công ty. Năm 2012 Hoa Nghệ cả năm phát hành điện ảnh tổng phòng chiếu là 21.600 triệu nguyên, mới là Hạ Hoa Điện Ảnh 1/3. Hạ Hoa Điện Ảnh năm 2012 chiếu phim ngũ bộ phim Chinatown Dò Án Kiện, Họa Bì 2, Truy Tìm Người Hoàn Hảo, Lạc Lối ở Thái Lan, Bạn Cùng Lớp, Điện Ảnh Bàn, phòng bán vé cộng 6600 triệu. Cái này còn bởi vì Lạc Lối ở Thái Lan chiếu phim 10 ngày đã đến 2013 năm. Còn lại phòng bán vé cũng không đưa vào bên trong. Về phần Quang Tiêm Truyền Thông, Hoa Sách Ảnh Thị doanh thu thì càng thấp. Quang Tiêm Truyền Thông năm 2012 buôn bán chung quy thu nhập vị 10.3400 triệu nguyên. Cùng so với tăng trưởng 48.13%, thuộc về đưa ra thị trường công ty cổ đông Tịnh Lợi nhuận 3.100 triệu nguyên, cùng so với tăng trưởng 76.47%. Hoa Sách năm 2012 thực hiện doanh thu 7.27 ước nguyên, cùng so với tăng 80.33%. Tịnh Lợi nhuận 2.1600 triệu nguyên, cùng so với tăng 40.35%. Hạ Hoa Điện Ảnh doanh thu cao không tính là, cùng so với tăng trưởng cùng Tịnh Lợi nhuận cũng là xa xa muốn vượt qua nghiệp giới những công ty khác, dù sao Hạ Hoa Điện Ảnh đầu tư lấy giá thành nhỏ chiếm đa số. Phòng bán vé lại không có chỗ nào mà không phải là bán nhiều làm. Về phần chế tác phim truyền hình, ngược lại là đại đầu nhập tương đối lớn. Phần lớn đều là tinh phẩm kịch, nhưng Hạ Hoa Điện Ảnh phim truyền hình chế tác huyết thống tốt đẹp, nhãn hiệu hình tượng được, vì vậy đầu tư chiêu thương giai đoạn thu hồi thành phẩm. Còn lại đến tiếp sau này bản quyền vân vân đều là sạch thu nhập. Dù sao Chu Hạ là chụp diễn, đạo diễn phim truyền hình vào nghề, Hạ Hoa Điện Ảnh chế tác, cũng đầu tư tham dự phim truyền hình, từ Bạn Cùng Lớp, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Tuyết Báo, My Love From The Star, Bộ Bộ Kinh Tâm, đến Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Lưới Kịch, Năm Tháng Vội Vã, Thái Tử Phi, vân vân đều là tiếng tốt đồn xa, bị phần lớn người xem thích. Về phần Tống Nghệ từ chung quy doanh thu bên trên cũng có thể thấy được, đã vượt qua điện ảnh các ngành thu nhập, hấp kim năng lực hiển nhiên mạnh hơn. Hạ Hoa Tống Nghệ chế tác mười mấy ngăn cản Tống Nghệ càng là lâu dài chiếm đoạt quốc nội các đài đài truyền hình vệ tinh thu thị bảng danh sách. Cho tới bây giờ các đại đài truyền hình vệ tinh ngược lại yêu cầu với Hạ Hoa hợp tác. Tốt bảo đảm những thứ này Tống Nghệ tiếp tục tại tự mình đài truyền hình phát ra đi xuống. Hoa Hạ Hảo thanh âm. Running Brother, bố ơi, mình đi đâu thế? Bố đã về. Chương trình siêu trí tuệ. Ca sĩ, thử thách cực hạn. Joyful Comedian, ngày mai con, vân vân. Tống Nghệ tiết mục 01 ở quốc nội không phải là ảnh hưởng cực lớn, thu được vô số người xem thích, còn có rất nhiều nổi danh hãng quảng cáo xem trọng. Đài truyền hình tự mình chế tác Tống Nghệ tiết mục, không có cách nào với Hạ Hoa tiết mục so sánh. Yêu Hoáng Liệt Thái, không có cách nào, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn với Hạ Hoa điện ảnh hợp tác. Nếu không, những thứ này thành thục Tống Nghệ đổi một đài truyền hình. Hơn nữa Internet phát ra con đường, hay lại là như thế bạo nổ, mà thương gia cũng sẽ đi theo đám bọn hắn đi những đài truyền hình khác. Có đài truyền hình ngược lại là muốn dựa vào chủ lớn thì lấn khách, khiến cho Hạ Hoa bán ra bản quyền, nhưng là các loại biết Hạ Hoa bối cảnh còn có thực lực. Từng tái nhưng đều là lại không có như vậy ý định. Dù sao theo năm ngoái 18 đại tổ chức, địa phương và trung ương thuận lợi hoàn thành nhiệm kỳ mới, Chu Viễn lại lên một nấc thang, Miễn Cường giã coi như là nhất phương đại viên. Càng không cần phải nói Chu lão gia tử đối với quốc nội hàng không sự nghiệp làm ra cống hiến. Bây giờ học sinh đệ tử cũng đều thành rất lớn đa số hạng mục chung quy nhà thiết kế. Trừ lần đó ra, Hạ Hoa minh tinh kinh doanh, quảng cáo doanh thu cũng là rất cao, chỉ không phải không cách nào với công ty những ngành khác so sánh. Mới không nổi bật như vậy, chỉ là dưới cờ gần 100 nghệ sĩ, có mười mấy người là đang ăn khách hoa nhỏ cùng tiểu sinh. Dưới cờ đạo diễn phòng bán vé vượt qua 1 tỷ thì có 6 vị. Người mới đạo diễn phòng bán vé hơn 100 triệu cũng có 4 cái. Những thứ này đều là Hạ Hoa điện ảnh bị trong vòng coi trọng nguyên nhân. Chu Hạ trở lại đế đô là hơn 2 giờ chiều. Hắn vội vàng sẽ để cho Lý Tĩnh Văn dẫn hắn chuẩn bị hết 5 lễ vật cho Tiểu Hồ. Đường Đường, Nhã Nhã, Tiểu Ái đám người đưa cho. Lần này trước Tết tới đế đô chưa có về nhà, ngoại trừ tham gia Tây Du Hàng Ma Thiên ra mắt, quan trọng hơn là tham gia Hạ Hoa điện ảnh họp hàng năm. Dù sao công ty Tân đưa ra thị trường, bây giờ phát triển không ngừng, vì tạo xí nghiệp văn hóa, để cho Hạ Hoa nổi tiếng cao hơn, giống như Hoa Nghệ Đêm cái loại này họp hàng năm đúng là không tệ phương pháp. Mà Hạ Hoa ở trên cao thành phố sau, đang giải phóng một cái định cổ phần sau, đã thu nạp cách xù tư bản. Tiếp theo năm đầu ắt phải đi về phía nhanh chóng thu mua. Gồm thâu con đường, thực hiện nấc thang thức phát triển, như vậy mới có thể nhất cử đem trong vòng còn lại xí nghiệp hất ra. Những thứ này kế hoạch Chu Hạ đều phải tham dự, cũng là hắn trở lại một trong những nguyên nhân. Công ty đưa ra thị trường chính là vì làm lớn làm mạnh. Tư bản tích lũy vậy là đủ rồi, kia thực hiện hút sạch. Cá lớn ăn tiểu ngư, trở thành trong nghề cự vô phách, mới phù hợp đưa ra thị trường mục. Chu Hạ hạ máy bay đâu vào đấy một phen, đi tới công ty đang muốn nhìn một chút toàn bộ hoạt động chuẩn bị tình huống. Cùng với công ty gần đây tình trạng, mới ngồi xuống không mấy phút, phòng làm việc liền bị gõ. Tiểu Hồ Ly nắm Chu Hạ để cho Lý Tĩnh Văn đưa đi lễ vật đi vào. Người không nên là bây giờ chuẩn bị kỹ một chút chưa ra mắt lễ. Còn có buổi tối công ty họp hàng năm sao? Chu Hạ thả tay xuống đầu văn kiện. Từ trước bàn làm việc đứng dậy. Nghênh đón. Hắn tự mình hay lại là tâm lý nắm chắc. Loại thời điểm này thái độ rất mấu chốt. Đúng vậy. Ta vốn phải là chuẩn bị những chuyện này. Nhưng là nhận được như vậy một phần kỳ quái hết năm lễ vật. Đang tự cao hứng. Các loại biết là người người có một phần. Ngươi nói ta còn có tâm tình chuẩn bị những chuyện kia sao? Tiểu Hồ Ly giọng mang giễu cợt nhìn Chu Hạ. đem cái kia tinh mỹ hộp quà nhét vào Chu Hạ trong tay. Cuối năm nhận được lễ vật còn không cao hứng, ta đều không người tặng quà rồi. Chu Hạ đoán biết giả bộ hồ đồ, cố ý xuyên tạc đối với Phương ý nghĩ. Phải không, ta đây cũng đưa ngươi một cái hết năm lễ vật. Ba mẹ ta để cho ta mang bạn trai hết năm trong lúc về thăm nhà một chút. Lễ vật này như thế nào đây? Ha ha, lễ vật này đương nhiên được. Tiểu hồ rốt cuộc phải đem ta giới thiệu cho người trong nhà a. Đúng vậy, ngươi đừng gọi được. Vậy ngươi rốt cuộc đi hay là không đi gặp mặt? Gặp mặt a, cái này có chút đột nhiên. Ta muốn thật tốt trong lòng xây dựng xuống. Chu Hạ bại lại nói, không biết xấu hổ. Tiểu hồ ly thấy Chu Hạ căn bản không dám đáp ứng, không chút lưu tình nói, ta muốn mặt làm gì? Ngươi có mặt là được. Ngươi làm sao vẫn giống như trước? Hiện tại cũng tài sản 10 tỷ, là đại lão bản, đại đạo diễn rồi, lại không thể có điểm chính hình. Tiểu hồ ly cầm Chu Hạ không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không phải là ta nhân viên, thuộc hạ, làm gì nói chuyện với ngươi còn bãi phổ. Chú ý lời nói, kia nhiều mệt mỏi a. Chu Hạ bên trên kỳ kéo ở một bên nàng sofa ngồi xuống, cười nói, thế nào ta không phải là ngươi nhân viên cùng thuộc hạ? Tiểu hồ ly bắt Chu Hạ trong lời nói chỗ sơ hở phản bác, nàng là Hạ Hoa ký hợp đồng nghệ sĩ, đương nhiên là Chu Hạ thuộc hạ, nhân viên rồi, phải không? Lúc này lại vừa là thuộc hạ cùng nhân viên rồi, bình thường không phải là làm tự mình là lão bản nương sao? Chu Hạ buồn cười hỏi, ngươi, ta đây cũng phải là duy nhất, không phải là một trong. Tiểu hồ ly tức giận nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?